Vũ Vương, chương 325, 2 tháng, gocchuyenaudio.com, Mộ Hàn ngồi không bất động mà Khô Lâu đạo khí lại gia tăng lượng linh khí cần thiết rồi. Ngày thứ 6 bên trong cực chân các phạm vi hắn hấp thu đã lên tới 20 trượng, mà ngày hôm sau thì đã tăng lên 30 trượng, toàn bộ linh khí bên trong đều bị hắn rút đi sạch sẽ không còn gì, cho nên đám đệ tử lên tầng 2 khi thấy Mộ Hàn đều tận lực tránh xa. Vì thế quanh người hắn dần xuất hiện một đống bồ đoàn trống không rồi. Cho tới cuối cùng, đám tu sĩ lên tầng 2 này giảm mạnh, thậm chí có một số vũ hóa cảnh chỉ đứng ở tầng 1 cũng không muốn lên tầng trên làm gì. Dị trạng này khiến cho ba vị vạn lưu cảnh cường giả ở trên tầng 8 phải chú ý tới. Hừ, trung niên nam tử kia khẽ nhíu mày, buồn cười nói. Cái tên tiểu gia hỏa kia sao lại chui xuống tầng 2 tu luyện, lại còn đem linh khí toàn thân dấp đi, làm cho người khác tránh xa. Có chuyện này, lão giả tựa hồ vừa thu công, lập tức tập trung tinh thần, chỉ vài giây sau, trên mặt hắn là một vẻ khiếp sợ, khẽ kêu lên. À nha, ta cảm giác không sai nha, tên đó đang hấp thu xâm la hồn lực bên trong cực chân các. Xâm la hồn lực, sao có thể, nữ tử khẽ chấn động, là thực, tráng hán đột nhiên lên tiếng, sắc mặt quái dị cũng khó tin nói. Cực chân các này dùng xâm la hồn lực làm trụ cột, hồn lực từ hồn trục phóng ra, bao phủ bên ngoài rồi lại quay về, trước giờ không ai có thể hấp thu được, tiểu gia hỏa này thực sự không biết là làm thế nào. Ba vị vạn lưu cảnh cường giả trao đổi ánh mắt với nhau, từ đối phương chỉ là một ánh mắt ngạc nhiên. Sau một lúc lâu lão giả kia mới lên tiếng nói. Tên kia có thể hấp thu được xâm la hồn lực thì nguyên nhân chỉ có hai, một là tâm cung đặc bia, hai là công pháp thần kỳ, cũng không biết hắn thuộc loại nào. Ngày thứ 20, Mộ Hàn tiến vào tầng thứ 4 cực chân các. Ngày 35, hắn đi vào tầng thứ 5. Ngày thứ 60, lại quay về tầng thứ 6. Cảm nhận được linh khí gấp 12 lần cùng áp lực 64 lần của không gian tầng 6 cực chân các, Mộ Hàn không khỏi khẽ cười. Qua 2 tháng thời gian, hắn lại một lần nữa đi vào bên trong không gian này. Suốt 60 ngày này hắn cũng không đi ra khỏi cực chân các. Trong khoảng thời gian này tu luyện, Mộ Hàn hấp thu luyện hóa loại lực lượng thần bí kia, khiến cho bản thân linh hồn cũng được lớn mạnh hơn, tới mức mà hắn còn phải khiếp sợ chính là không gian tầng 6 với áp lực khủng bố nhưng lại khó có thể khiến cho Mộ Hàn sinh ra cảm giác áp bách gì. Tu vi của hắn cũng có tiến triển, sớm đạt tới huyền thai thất trọng đỉnh phong. Nhưng không biết là duyên cớ gì, Mộ Hàn vẫn chưa thể nào đụng tới được cánh cửa mệnh tuyền cảnh. Về phần kiện Khô Lâu đạo khí trong tâm cung kia cũng có sự biến hóa cực lớn. Thời gian dần trôi đi, khỏa linh tinh kia của nó đã có được lực lượng khổng lồ cho tới giờ không sai biệt lắm bằng với huyền thai lục trọng thiên, mà ở tầng 4, bản năng tu luyện của nó lại được kích phát thêm một lần nữa. Nếu như để nó ra ngoài, cho tự động tu luyện là không cần Mộ Hàn phải dẫn đạo nữa. Đương nhiên ở trong tâm cung, nó muốn tu luyện thì vẫn không thể nào tránh được tâm thần dẫn dắt của Mộ Hàn. Loại biến hóa này thực sự đã chứng minh được phán đoán của Mạc Đan Thanh. Mộ Hàn tin chỉ cần có thể tích góp sung túc như thế này thì Khô Lâu đạo khí của mình có thể sinh ra được linh tinh. Với linh hồn lực hiện giờ của bản thân, đi, gocchuyenaudio.com, vào tầng 7 cực chân các cũng chắc không vấn đề gì. Nghĩ rồi, Mộ Hàn bắt đầu đi về phía cầu thang. Giờ phút này, ở trên tầng thứ 7 có 6-7 tên thiên cực đệ tử, bọn hắn cũng là vừa vặn mới tới còn chưa có bắt đầu tu luyện, đang thấp giọng nói chuyện. Thấy thân ảnh của Mộ Hàn xuất hiện trong không gian này thì thần sắc mọi người trở nên cổ quái. Trong 2 tháng này, trong Vô Cực Thành đã có không ít người bình luận về dị động của Mộ Hàn. Có năng lực tiến vào tầng 6, lại đi xuống dưới tu luyện thực khiến cho người ta khó có thể lý giải được, dù sao hiệu quả tu luyện ở tầng 6 tuyệt đối 5 tầng dưới có thể bằng được. Cho nên hành động của Mộ Hàn lại khiến cho người ta chú mục vô cùng. Vô Cực Thành nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ, nhất là Mộ Hàn dùng tu vi huyền thai lục trọng tiến vào bên trong tầng 6 của cực chân các, sau đó đi lên bậc thứ 17 kéo một đám thiên cực đệ tử ngất đi, đã biến thành nhân vật mọi người chú ý rồi, dị thương của hắn đều được truyền lưu toàn thành. Lúc ban đầu có người nói hắn có ý khoe khoang, cũng có người nói hắn rảnh rỗi làm thừa, hoặc một số kẻ ác ý thì bảo là tinh thần hắn mất cân bằng. Mà khi hắn đổi từ tầng 1 lên tầng 2, rồi lên tầng 3, tầng 4, tầng 5 thì người ta lại suy đoán Mộ Hàn làm như thế là có dụng ý khác. Thậm chí còn có người bắt chước Mộ Hàn Hàn bắt đầu tu luyện từ dưới lên, xem thử xem cơ sâu huyền diệu gì không, kết quả là uổng phí công phu vô ích. Điều này càng làm cho mọi người thêm nghi hoặc với cử động của Mộ Hàn. Ồ, sao hắn không ở tầng 6 tu luyện nhỉ? Hay là hắn muốn lên tầng 7? Muốn lên tầng 7, khó lắm, 2 tháng trước mới nghe nói hắn đột phá huyền thai thất trọng thiên, đi đến bậc thang thứ 22, cho dù hiện giờ tu vi của hắn không đột phá thì đi được thêm vài bậc nữa là cùng thôi. Thấy Mộ Hàn đi qua trụ lớn, hướng về phía cầu thành bên này, mấy tên thiên cực đệ tử nhìn thấy thê đều kinh ngạc. Dựa theo thói quen của Mộ Hàn thì sau khi rời khỏi tầng 5 chính là tiếp tục tu luyện ở tầng 6 này mới đúng, nhìn cử động của hắn tựa như không định ở lại đây tu luyện. Chỉ là làm cho bọn họ ngoài ý muốn đó là, Mộ Hàn tuy cũng đi tới bậc thang, nhưng không hề đi lên, mà xếp bằng ở bậc thứ nhất. Mộ Hàn làm như thế tự nhiên không phải giả bộ huyền bí gì, mà muốn để cho linh hồn mình từng bước thích ứng với lực lượng thần bí kia. Cực chân các tầng 7 có áp lực gấp 256 lần, loại cường độ thần bí này cũng không biết là tăng trưởng theo biên độ thế nào. Mà Mộ Hàn tin rằng bản thân có năng lực đi lên tầng 7, nhưng sau khi tiến vào tầng 7, bỏ đi phòng hộ bên ngoài thì linh hồn rất khó có thể thừa nhận được lực lượng bạo tăng. Nếu như lên từng bậc thang một thì chờ tới bậc thứ 32 đi tới tầng 7 tu luyện, tất cả sẽ đều thành nước chảy về sông. Một lát sau, Mộ Hàn liền tĩnh tâm lại, bản thân cùng đọa khí bên trong nội cung bắt đầu tu luyện. Thiên địa linh khí mênh mông tựa như cuồn cuộn tới, giống như muốn chôn vùi hắn vậy. Tiểu gia hỏa này lại dám chạy tới hồn thê mà tu luyện ư? Cực chân tầng 8, vị lão giả áo bào trắng kia thấp giọng hô lớn, hai vị trung niên bên cạnh cũng lộ dị sắc, bậc thang kia đúng là nơi có chứa xâm la hồn lực dày đặc, bởi vì có duyên cơ tăng cường, cho nên cường độ kịch liệt còn mạnh hơn cả tầng 6, ở đó tu luyện chính. Góc truyện audio.com, là đẩy mạnh độ khó mà, cách chương.